Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, ta muốn trảm thiên. Bạch Mạch sớm đã làm chuẩn bị, giờ phút này sử dụng, chính là tại cái kia kính tử xâm lâm bên ngoài khu động cái kia hoàng tiền ma kỳ bên trong sinh. Vật chi hồn, chẳng những lực lượng không đủ, tức liền có thể trong nháy mắt bắt trước đối phương thần thông. Vậy cũng chưa chắc từng có tại chân thực sát lực, cho nên nàng hy vọng, Tô Ma lại bởi vì kích thích giận chó đánh mèo, trước loạn tha phương tắc. Ngay tại Tô Ma lần thứ hai khu động đại thần thông bôn đến thời điểm, cái kia dọa người uy năng, đột nhiên vọt tới, muốn đem hắn trong nháy mắt đánh thành bụi bặm. Bạch Mạch há miệng ra liên tiếp ho ra ba ngụm máu đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Bạch Mạch thét dài một tiếng, thân ảnh như thiểm điện lóe lên, thẳng đến lòng đất này vỗ một cái quá sức cổ lão thạch môn đi. Hắn nhanh, cái kia thần thông càng nhanh. Đợi đến hắn tới thạch môn thời điểm, Tô Ma sát phạt thần thông cũng đến. Cong cong, chấn tiên tiếng vang phát ra, cái kia phiến thạch môn vỡ nát, Bạch Mạch thân ảnh cũng máu thịt be bét bay thẳng nhập. Nếu như nói hắn vừa rồi chỗ ho khan là cố ý bức ra bên trong thân thể tinh huyết, giả bộ như cho Tô Ma nhìn, lần này lại là thiết thiết thực thực bị đánh trúng, nhục thân từng khúc vỡ ra, không có một chỗ không nhuốm máu. Nếu như không phải hắn có tinh thần nhục thể trật tự hộ thân, vượt xa khỏi bình thường tu sĩ không biết gấp bao nhiêu lần, lần này liền đã biết bay chôn vùi. Dù vậy, hắn cũng biết rõ, nếu như lại có lần thứ hai, hắn chết định. Bạch Mạch kinh hãi, cái này trảm thiên đại năng quá kinh khủng, cho dù là mình tới chuẩn pháp thân thậm chí pháp thân, gặp được nàng cũng là hào vô sinh cơ. Thân ảnh hắn mới vừa ở sau cửa đá trong đá vụn hiển hiện, cái kia Tô Ma liền chợt lách người, truy sát tiến đến, đi chết. Tô Ma váy tay áo bay lên, cả phòng đều là mặt thế sát khí. Ở tại mở ra ngón tay ngọc ở giữa, từng đầu hắc quang bắn ra, quỷ dị khiếp người, nàng thậm chí ngay cả tóc đều nhiễm lên khí tức quỷ dị. Cửu U phù chỉ, tái hiện thế gian, ta Tô Ma muốn chém ngươi tiểu bối này. Lấy luyện huyết thực phù thuật, cường đại vĩ lực gợn sóng, để tất cả sinh vật cũng vì đó run rẩy, không người nào có thể vì chống lại. Tại Tô Ma trước mắt, bỗng nhiên mất đi mục tiêu công kích. Người đâu? Tô Ma sững sờ. Ở đây này, Bạch Mạch thanh âm từ một chỗ hư vô âm thanh bên trong bay ra. Ngay sau đó một đạo tịch diệt sát khí điên cuồng tuôn ra. Tại Tô Ma lần nữa nhìn thấy Bạch Mạch, lại chặn đánh ra cái kia một chỉ thời điểm, nàng còn chứng kiến một sợi ám kim sắc phong bạo mang theo diệt thế sát cơ, xé rách nàng trảm thiên cảnh giới tầng phòng ngự. Bạch Mạch khu động lấy hắn bạc mộ đạo binh sâu thông thiên địa, muốn chém giết Tô Ma một cái từ trảm thiên tam giai xuống đến nhất giai, sẽ phải để mới nguyên anh ly thể đại năng. Đây là cái gì? Đế tử đạo binh? Đáng chết, nàng tại sao có thể có cái này tuyệt thế sát khí? Tô Ma sắc mặt kịch biến, cái này thật đáng sợ. Bạch Mạch các loại chính là giờ khắc này, từ lúc hắn khu động hoàng tiền ma ký, nát kính tử sinh vật, đến giả bộ thụ thương thối lui, hắn một mực tại sáng tạo cơ hội, cũng một mực tại tìm cơ hội. Trảm thiên tu sĩ quá cường đại, cường đại đến mỗi lần thi triển thần thông đều không có kẽ hở, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là hắn liền muốn tìm cơ hội này, bằng không cho dù thi triển cuối cùng sát cơ cũng vô pháp đem đẩy vào góc chết. Như vậy lưu lại còn là mình vẫn lạc, hắn nhất định phải thắng. Giờ khắc này đến ngay tại hắn liên tiếp mấy lần giao phong, loạn Tô Ma lực chú ý, để cho nàng từ khinh thị đến coi trọng, từ coi trọng đến khinh thị, lại từ tức giận đột nhiên biến mất. Chờ đợi tất nhiên là nàng thư giãn. Bạch Mạch đoán ra cái này nhất thời cơ, khu động đế tử đạo binh chặn đánh giết Tô Ma. Hiện tại chính là so Tô Ma cường đại, cũng phải rơi vào cái này đạo binh lưỡi đao dưới. Ai cũng tránh né không. Nếu như là tại nàng tu vi không việc gì thời điểm, nàng còn có thể liều chết khẽ trống. Nhưng là, hiện tại, Toma lần thứ nhất có vẻ sợ hãi. Cũng lần thứ nhất vì nàng khinh thị cùng sao động trả giá đắt. Cái này đại giới lại chính là hoàn toàn tử vong. Toma không cam lòng. Một cái vô cùng cường đại tồn tại lại muốn chết tại đây con kiến hôi trong tay. Toma giận dữ gào thét. Tiểu bối, bản cô nương gọi ngươi bồi chết. Nàng giọng nói rất gần điên. Toàn thân khí thế bỗng nhiên gấp đôi sinh trưởng tốt. Bạch Mạch cảm thấy một cổ ngập trời khủng bố gợn sóng phát ra tiếp lấy phô thiên cái địa. Nàng tự bạo, nàng lựa chọn lấy bản thân nhục thân hiệp đồng trên thân pháp bảo cùng nhau tự bạo đến đúng kháng. Đế tử đạo binh, oanh sát Bạch Mạch, để cho hình thần câu diệt. Ầm, oanh, toàn bộ không gian cùng một chỗ hủy diệt. Cùng một thời gian, Bạch Mạch mặc dù sớm đã ngờ tới nàng có thể sẽ bỏ mạng một kích, đã sớm bay ra rất xa, đồng thời lấy hoàng tiền ma kỳ bao lấy cả thân thể. Nhưng vẫn bị liên lụy, toàn thân như cũ vẩy ra mảng lớn huyết vụ. Cái kia không cách nào nói rõ sụp đổ cỗ lực để hòn đá không gian này động đều đổ sụp đại bộ phận. Một cường giả như vậy cứ như vậy chết. Muốn giết ta sao? Ngươi còn chưa xứng. Bạch Mạch đưa tay sờ sờ góc miệng chảy ra máu. Trải qua ngàn hiểm trảm Toma. Bạch Mạch thần thức tại bốn phía quét xuống. Phát hiện liên quan tới Toma tất cả vậy mà đều thành bụi phấn. Lại không đấu vết. Cái này nha là thật đủ quyết đoán. Toái thạch pha tạp oanh tạc tàn tích dưới. Đây là một cái xa xưa đại điện. Đại điện này không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng. Nhưng lại giống là một khối hoàn chỉnh hòn đá tạc thành. Chân đạp lên đi. Âm vang âm nhạc liên miên bất tuyệt. Chấn động toàn bộ không gian. Tại phía trên tòa đại điện này. Trừ vừa mới đánh nát dốc đá. Điêu trụ bên ngoài. Còn có thể nhìn thấy núi đá. Đình đài. Thậm chí còn có vô số chết héo thực vật. Còn có càng thêm quỷ dị thì là trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ một chút khô cốt. Những cái này khô cốt cũng đã hóa thành thạch đầu. Có nhân loại, có yêu thú, vẫn còn có một chút hóa thạch khô cốt không phải người không yêu. Cái này nhất định là một cái phi thường xa xưa di tích. Bạch Mạch kéo lấy trọng thương nhục thân. Một đường thăm dò xuống tới. Tại đại điện chính diện. Vừa rồi tranh đấu mới khá xa, không sai biệt lắm một cây số bộ dáng. Hai cây cự đại thạch lương đằng sau là một cái rộng tảng đá lớn cái ghế. Trên mặt ghế cũng là một bộ xương khô, chỉ là bộ xương khô này lại là đang ngồi. Hiển nhiên cùng người khác chết là không giống nhau, lại hắn trên thân lại truyền đến một cổ cực kỳ ngang ngược khí thế. Khí thế kia quá sức rộng lớn. Để cho cảm giác người này không sống hay chết sinh sinh đại có thể giống nhau. Thậm chí lấy hắn hiện tại tu vi. Đều không thể ngưỡng mộ. Ở nơi này khô cốt tay phải trên cánh tay. Thì là chụp lấy. Một cái ám kim sắc băng đeo tay. Phía trên khắc lấy cổ điển tang thương hoa văn. Cái này băng đeo tay nhìn hắn chất liệu không phải vàng không phải ngọc. Phía trên mặc dù rơi đầy thật dày cho bụi. Nhưng lại khó mà che giấu hắn băng đeo tay bản thân cổ điển phong nhã. Trọng bảo, Bạch Mạch nhãn tình sáng lên. Trên thân như cũ bọc lấy hoàng tiền ma ký. Thôi động khổ hải, ngưng tụ ra một cái linh lực màu xanh lam đại thủ. Chụp vào hắn khô cốt cánh tay. Đại thủ rơi vào cái kia bụi đất đầy người cổ điển băng đeo tay bên trên. Bạch Mạch càng là tinh thần cao độ tập trung. Tùy thời chờ đợi phát sinh quỷ dị công kích, đồng thời cũng đã làm tốt xấu nhất chạy trốn dự định. Ong ong, chộp vào băng đeo tay bên trên lúc, chưa từng xuất hiện khủng bố sát khí, nhưng lại gây nên một trận dị động. Ở nơi này băng đeo tay bên trên bạo khởi một trọng kim quang. Tại cái này kim quang bên trong hiển hiện ra một trương yêu dị mặt quỷ. Chỉ thấy quỷ này mặt hiện lên trong suốt trạng thái. Đồng thời ở tại lông mày bên trên khắc một cái mạch sinh đồ án. Còn có một cổ không hiểu không khóc chế nhạo thần sắc lóe ra. Bạch Mạch sững sờ. Hình vẽ này. Tại Bạch Mạch ngây người trong nháy mắt. Cái kia quỷ dị mặt quỷ mở to miệng phun ra 8 đầu hỏa tinh. Hỏa tinh vừa ra liền bạo tán đến bát phương. Lập tức ở không gian này bên trong 8 cái phương hướng. Treo lên bát cổ mắt thường cùng thần thức đều không thể phát giác lực lượng hủy diệt. So thiểm điện còn gấp hơn, nhanh xuyên qua phong ấn lực lượng. Nhiếp vào bạch mạch thức hải. Nhục thân. Khổ hải. A. Bạch mạch một tiếng hét thảm. Vành tai bên trong chính là luôn miệng hùng vĩ hủy diệt tính âm ba. Loại công kích này phương pháp so thần thức công kích kinh khủng hơn. Xuyên phá nhục thân. Đánh tan thức hải. Quấy lật khổ hải. Lại cái kia âm ba là một mực tiếp tục. Một làn sóng quan trọng hơn một làn sóng. Tựa như liên miên sóng lớn. Núi non thay nhau nổi lên đánh vào thân thể từng cái bộ vị. Bạch mạch kinh nhan thất sắc. Ở nơi này lóe lên ở giữa. Thì đến được tử vong chi cảnh. Giống như linh hồn đều muốn tán loạn. Chợt cái này âm ba công kích lập tức liền đình chỉ. Nó xúc động thân thể bên trong luyện hóa địa hỏa lập tức liền đình chỉ. Thế giới lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó băng đeo tay bên trên cái kia quỷ dị mặt quỷ là cấp tốc làm nhạt. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Mà diễn phần huyễn, tiên định niết không, phá phong bắc minh, còn về già hạ, cái thanh âm này tang thương. Tứ tán tràn ngập, liên miên bất tuyệt, chấn động toàn bộ không gian. Thanh âm này giống như có vô hạn ma lực, tại khu động lấy cái này toàn bộ không gian. Theo cái này thanh âm vang lên. Toàn bộ đại quảng trường vậy mà giống như đang tung bay. Nổi lên, giống như tại cách đó không xa tầng tầng cổ môn mở rộng. Thành tựu nguyên một đám thông đạo. Cái này nguyên một đám thông đạo không chi kỷ trải qua yên lặng qua bao nhiêu năm tháng. Khoảng chừng chưa tới một khắc đồng hồ thời gian. Tất cả đặt ở đứng im. Lại nhìn quỷ kia mặt tán loạn. Không phải vàng không phải ngọc băng đeo tay bên trên kim quang cũng từ tiêu tán. Bạch mạch di động dưới cơ hồ bị kinh khủng này âm ba đánh tan thân thể. Hướng về thạch đầu trên ghế khô cốt dựa dựa. Mà diễn phần huyễn, tiên định niết không, phá phong bắc minh, còn về già hạ, nói đúng là bản thân thôn phệ chính là nơi đây diễn sinh chân hỏa. Được đặt tên là phần huyễn, cái kia phần huyễn chân hỏa cùng cái này băng đeo tay thần thông lên phản ứng. Vừa rồi thanh âm chẳng lẽ chính là cái ghế đá này bên trên làm chủ nhân sao? Bạch mạch cũng không đi nghĩ thanh âm này ảo diệu. Một tay lấy cái kia băng đeo tay nắm trong tay. Thân thể liền phản xạ có điều kiện đồng dạng bay ra ngoài. Nơi đây chỉ có cái thứ này còn có linh khí. Từ vừa rồi xem tình thế đến. Cái này cự đại không gian chỉnh thể nổi lên. Chẳng lẽ muốn diện thế sao? Đem cái này băng đeo tay nắm trong tay. Vừa muốn thần thức dò vào. Lúc này từ bên ngoài mấy cái mới vừa từ lúc mở trong thông đạo. Lập tức liền tràn vào mấy cái vô cùng thần thức. Những cái này thần thức có chút là nhân thần biết. Có chút lại tựa hồ như là cường đại yêu biết. Mạnh mẽ quá đáng. Thậm chí so tô ma cho đến bản thân nguy cơ còn cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Vạn không thể để cho hắn ngăn chặn. Bằng không. Đoạt bảo việc nhỏ, bị hắn diệt khẩu chuyện lớn. Nghĩ được như vậy, đem cái kia băng đeo tay để vào linh không giới bên trong. Lập tức chọn một không có cường đại thần thức rót vào trong thông đạo một đạo. Phi tốc vọt ra, bạch mạch lại không biết. Ở tại thân ở cái này trong hang đá. Cái kia cự đại chỉnh thể hang đá nổi lên thời khắc. Toàn bộ hỏa diễm hành lang gấp khúc vỏ quả đất chấn động. Vạn phong nổ ran. To lớn lại hồng hoang, toàn bộ núi hoang chi lộc đều là vì thế mà chấn động. Kinh khủng này thanh âm phảng phất muốn tích mà khai thiên. Trong đó càng là ẩn chứa cực kỳ thâm ảo đại đạo kinh luận. Rất nhiều cảm thấy chấn động tông môn cường giả đều là xuất quan nhìn về nơi xa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.